Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, đệ 1147 chương, bảy càng, nhưng mà cái này trong đầu đột nhiên phát ra một tiếng cảnh báo. Thư Trừng cảm thấy chính mình trước mắt bay nhanh mà lập loè điểm đỏ. Là cảnh cáo, nàng khẽ nhíu mày, đáy lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Vốn đang cho rằng kế tiếp sẽ có chuyện gì phát sinh. Nhưng là điểm đỏ lập loè đại khái nửa phút lúc sau. Lại chính mình biến mất, tiếng cảnh báo cũng đã biến mất, vừa mới kia hết thảy phảng phất là mộng giống nhau. Nhưng là chỉ có Thư Trừng chính mình biết, này hết thảy cũng không phải. Nàng bình tĩnh lại, cưỡng chế trong lòng kia cổ mạc danh nôn nóng cùng bất an. Tiếp tục lọc này tổ chức phương thức. Sau đó ở 10 phút trong vòng cho Thẩm Hòa bọn họ một cái hoàn chỉnh sửa chữa phương án. Thư Trừng đem văn kiện đóng dấu ra tới, sau đó ném cho bọn họ, xoáy khí mà mở ra đỏ thắm cánh môi, từ từ nói, đem nơi thi đấu thiết lập tại Lâm Viên là cùng thực tốt lựa chọn. Thực phù hợp chúng ta lúc này đây chủ đề, nhưng là an toàn tính cũng đã không có bảo đảm đi đến lúc đó trình diện người sẽ rất nhiều. Chung quanh đều là số lượng cỏ dại, an toàn một cái trọng yếu phi thường vấn đề, cần thiết muốn an bài 10 chiếc xe cứu hỏa ở bên cạnh. Tùy thời chuẩn bị đợi mệnh, đúng vậy, ngươi không nói ta đều không có nghĩ đến này. Ta vẫn luôn đều chỉ nghĩ tới rồi người quá nhiều sợ sẽ phát sinh dẫm đạp sự cố. Dư Chu một phách đầu, đều là nghĩ tới, phát hiện Thư Trừng quả nhiên là Thư Trừng, lời vừa ra khỏi miệng. Khiến cho người giống như thể hồ quán đỉnh, còn có sao, đều nói, Thẩm Hòa hơi hơi hé miệng, đối với Thư Trừng nói, còn có đến lúc đó thi đấu thời điểm, lại nhiều hơn một cái phân đoạn, làm cho bọn họ nói ra chính mình chế tác tác phẩm sau lưng chuyện xưa. Cái này phân đoạn không cần nói cho bọn họ, làm tuyển thủ lâm thời nói, như vậy đã có thể gia tăng thi đấu thú vị tính. Cũng càng có thể nhìn ra cái này tác phẩm có phải hay không bản nhân làm. Cùng với cái này tác phẩm sau lưng dụng tâm ni Thư Trừng nhàn nhạt mà mở miệng nói. Tốt, giám khảo bên kia cũng muốn trước đó chuẩn bị tốt. Ta tuyệt đối không cho phép đến lúc đó xuất hiện làm việc thiên tư làm rối kỳ cương tình huống. Thư Trừng cuối cùng riêng cường điệu chuyện này. Mọi người điên cuồng gật đầu. Thi đấu chủ bị cứ như vậy đâu vào đấy mà tiến hành. Rốt cuộc, lúc này đây Thư Trừng tổ chức hán phục đại tái liền ở vạn chúng chú mục dưới bắt đầu rồi. Còn không có bắt đầu thời điểm, cũng đã được đến rất nhiều người chú ý. Trên mạng càng là xôi trào. À, hảo hâm mộ những cái đó có thể đi hiện trường xem thi đấu người a. Lúc này đây mở rộng tầm mắt, không phải ta đi dự thi. Nhưng là ta cũng hảo khẩn trương a, đây là có chuyện gì? Hiện trường thiết trí thượng trăm đài camera, nơi sân quy mô phi thường thật lớn, thật khi phát sóng trực tiếp, thịnh huống chưa bao giờ có, ta nhất định phải liên tục chú ý, không thể đi hiện trường, nhưng là hôm nay riêng thỉnh một ngày giả ở nhà xem phát sóng trực tiếp. Ta là chân ái phấn, các ngươi nói Lưu Đình Nhi có thể hay không cũng tham gia cái này thi đấu a? Hảo chờ mong a, Thư Trừng nam thần phỏng trừng cũng sẽ ăn mặc hán phục lại đây đi. Tiếp theo, hán phục đại tái thuận lợi bắt đầu rồi. Tổ chức nơi sân là ở một mảnh lâm viên, nghênh môn mà đứng chính là một tòa lục úc hành hành núi giả. Dưới chân núi quay chung quanh một chút bồn hoa tiểu hà. Hình thái khác nhau, thanh nhã hà hương thấm vào ruột gan, vòng qua núi giả. Nhưng thấy thạch kính trúc ly hai bên nơi trốn là nước biếc hoa sen. Ở cổ mộc lâm ấm hạ sâu kín nở rộ, kia yên lặng ao, sống thoát thoát một cái văn tĩnh nữ tử, dựa vào thanh sơn thúy liễu, là như vậy yêu nhã. Một quyên tế lưu rót vào trong ao, trên mặt nước dạng khởi nho nhỏ vượng vòng, linh khí hiện ra như thật. Hết chương.